giết Tần Tinh mà thôi. Tần Tinh ở trong lòng thở dài, biết rõ chuyện hôm nay sợ rằng không cách nào lành rồi. Cho nên thành thật gật gật đầu nói, đã như vậy, các ngươi không bằng liền cùng lên đi. Chỉ là, tiếp theo, Tần Mộ sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Tần Tinh tuy rằng đã liên tục đánh bại Tiết Quang cùng Lộ Thông Thiên, nhưng xác thực cũng là hạ thủ lưu tình. Bất quá lời nói này đang lúc mọi người nghe tới, càng thêm cảm thấy hắn cuồng vọng vô cùng. Một cái râu quai nón đại hán cười lạnh một tiếng, bước ra một bước nói, nếu hắn đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn rồi. Chư vị, có hay không nguyện ý cùng ta đồng loạt ra tay? Lại có một người đứng dậy nói, quá ngông cuồng, ta thật sự là không nhìn nổi, ta và ngươi cùng lên. Đúng vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn là làm sao cái không lưu tình pháp. Đã có người đi đầu, Tần Tinh lại chủ động yêu cầu, lại thêm còn có như vậy cám dỗ điều kiện, mọi người rốt cuộc buông xuống cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm mà ni trong nháy mắt. Còn lại 25 tên tinh quân cao thủ, tất cả đều bước ra một bước, rút nhỏ cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Tự nhiên, cũng đại biểu bọn họ đã hạ quyết tâm, phải đồng thời đối với Tần Tinh xuất thủ. Nhìn đến tinh quân những cao thủ hành vi, Tiết Quang trên mặt không nén nổi lộ ra âm mưu được như ý tươi cười. Mà Tần Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người nói, nếu chư vị tâm ý đã quyết, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là nơi này là tinh môn chi địa, đánh nhau khó tránh khỏi muốn rút tay rút chân, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác. Đề nghị này chính hợp chúng tâm ý người. Dù sao tinh môn chi địa thực sự quá trọng yếu, gần 30 tên tinh quân cao thủ toàn lực phát động công kích mà nói, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không đối với nơi này tạo thành hư hại. Cho nên mọi người đều là thống khoái một chút đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tinh môn chi địa hiếm thấy biến thành không có một bóng người. Toàn bộ tinh quân cao thủ, toàn bộ ly khai, đi tới một tòa không có người trong sơn cốc. Vẫn như cũ là 25 người đem Tần Tinh vây vào giữa. Mà còn lại tinh quân cao thủ, chính là đứng ở đằng xa xem cuộc chiến. Râu quai nón đại hán hét lớn một tiếng nói, Tần Tinh, để ngươi xuất thủ trước. Tần Tinh chính là lắc lắc đầu nói, ta xuất thủ trước mà nói, các ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Lời vừa nói ra, coi như là giỏi nhịn đến đâu người cũng không chịu nổi. Nhất thời có người mắng lên, mẹ, đừng nói nhảm với hắn rồi, lưu hắn một hơi là được. Giết, rốt cuộc 25 tên tinh quân cao thủ đồng thời hướng về Tần Tinh phát động công kích. O sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu sao http TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.